Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, không biết chất lỏng. Năm tòa nhà 802 cửa ra vào, Đường Linh đang gõ cửa gọi hàng không có kết quả, không người trả lời về sau, cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại, khi nhận được Lộ Cảnh Dương cậy cửa mệnh lệnh về sau. Lập tức ra hiệu bên người Vương Lạc Tân, để hắn mở ra body worn video, đồng thời đối cùng tới được một tên vật nghiệp quản lý cùng bảo an nói ra. Bây giờ là buổi sáng, cảnh sát tại nhiều lần cho thấy thân phận kêu cửa không có kết quả về sau. Cần cưỡng ép tiến vào người hiểm nghi phòng ốc, mời các ngươi làm cái chứng minh, cùng chúng ta cùng nhau đi vào phòng. Được rồi, cảnh quan. Không có vấn đề, vật nghiệp quản lý cùng bảo an nhau nhau gật đầu. Chỉ là làm cái chứng mà thôi. Cũng không phải chính cần cho phép cảnh sát cậy khóa. Cho nên hai người vô cùng dứt khoát đồng ý. Mà lại, những cái này nhân viên cảnh sát đều là toàn bộ võ trang bộ dáng. Muốn cho bọn hắn ngăn cản, bọn hắn cũng không có lá gan kia a. Xác nhận về sau. Vương Lạc Tân đem body worn video ống kính chuyển tới. Sau đó Hạ Uy trực tiếp từ áo khoác bên trong Kabuto bên trong. Móc ra một bộ dụng cụ mở khóa. Ngồi xổm xuống, đem công cụ luôn vào. Đảo cổ sau một lúc. Cùm cụp, cửa chống trộm trực tiếp bị mở ra. Hạ Uy cất kỹ công cụ. Lập tức lui lại, Đường Linh đám người từ bên hông rút xuất thủ súng. Mở chốt an toàn, chờ đám người sau khi chuẩn bị xong, Đường Linh đối nắm cái đồ vặn cửa Dương Phong gật đầu. Sau đó Dương Phong đột nhiên kéo ra cửa phòng, Đường Linh khẩu súng trong tay lập tức trước chỉ, mười gặp không có nguy hiểm về sau. Đường Linh đi đầu tiến vào, sau đó Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Hạ Uy cùng Dương Phong đi vào theo. Trần Khải Quân cùng Vương Lạc Tân thì cầm súng thủ ở cửa ra vào. Làm tốt tùy thời tiếp viện chuẩn bị. Phòng khách an toàn, phòng bếp an toàn, cấp tốc kiểm tra phòng khách và phòng bếp. Lấy được báo cáo về sau. Kiểm tra phòng khách và phòng bếp Lương Vĩnh Ba. Lưu Vũ lập tức lui trở về. Năm người tiếp tục hướng phòng ngủ đi qua. Ba gian phòng ngủ, một cái phía ngoài toilet. Trước kiểm tra toilet, xác nhận an toàn mỗi người sau, Dương Phong thu hồi họng súng, sau đó vỗ đập hắn trước mặt Lưu Vũ bả vai, sau đó năm người tiếp tục đi tới. Phòng ngủ chính cửa ra vào, là Đường Linh cùng Hạ Uy, phòng ngủ phụ bên ngoài là Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Dương Phong kiểm tra nhỏ nhất khách phòng, ba tổ người đúng chỗ về sau. Đường Linh đánh một cái thủ thế, bành, lập tức, ba gian phòng ngủ cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Theo sát lấy, năm người họng súng chỉ hướng mở ra cửa phòng, mà theo năm người vận động đến phòng ngủ thời điểm, ngoài cửa Vương Lạc Tân cùng Trần Khải Quân mang theo vật nghiệp quản lý cùng bảo an tiến vào. Canh giữ ở phòng ngủ cùng phòng khách ở giữa. Xông vào phòng ngủ phụ cùng phòng khách ba người, rất nhanh truyền đến an toàn đáp lại, mà ở phòng ngủ chính bên trong, Đường Linh cùng Hạ Uy thì phát hiện tại phòng ngủ chính trong bồn tắm. Cũng đã mất mạng đã lâu Phó Vĩnh Sinh, Đường Linh cùng Hạ Uy nhìn xem trong bồn tắm Phó Vĩnh Sinh. Liếc nhau, lập tức đi ra toilet, Đường Linh lấy điện thoại di động ra, cho Lộ Cảnh Dương gọi tới. Chuông điện thoại di động nhưng từ cửa ra vào truyền đến. Lộ Cảnh Dương vừa mới ra thang máy. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương không có nhận. Mang theo còn Lăng Kiệt cùng Lưu Giai Lệ đi tới. Thẳng vào phòng, nhìn thấy Đường Linh về sau. Lộ Cảnh Dương hỏi, người đã chết. Đúng vậy, nhìn thi thể biểu trinh. Đã chết mấy ngày, Đường Linh gật gật đầu. Nói ra. Tổ hai người đều đem súng lục cắm trở về trong túi. Nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Nhìn ta làm cái gì? Cho pháp y gọi điện thoại. Sau đó bảo hộ hiện trường. mặt khác cho ta một đôi tay bộ cùng giày bộ. Lộ Cảnh Dương lại đến trên đường, liền đoán được, cái này Phó Vĩnh Sinh hẳn là không ở nhân thế. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là lấy được tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương vẫn còn có chút không cam lòng. Thật vất vả tìm được manh mối, lại như thế đoạn mất. Những cái này tiền giả người của tập đoàn, ra tay thật đúng là gọn gàng. Lộ Cảnh Dương mặc giày bộ, mang theo bao tay, đi vào phòng ngủ chính. Thông chi pháp y, tự có người phía dưới gọi điện thoại, mà còn Lăng Kiệt cũng cầm điện thoại di động lên. Thông chi Dương Vĩ Phong phía trên tình huống, tiến vào toilet về sau. Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng bịt lại miệng mũi, cầm ra điện, chiếu vào thi thể, cẩn thận quan sát đến, nhưng lại không có vào tay. Hắn là cảnh sát hình sự không sai, nhưng là thi thể, là thuộc về nhân viên nghiệm thi công tác. Có thể nhìn, có thể quan sát, nhưng lại không thể động. Đây là quy củ, quan sát sau một lúc, Lộ Cảnh Dương nói ra, đi nhìn xem tủ lạnh, có phải hay không có rất nhiều chế nước đá dụng cụ. Vâng, Hạ Uy ứng một tiếng, chay mau tới, mở tủ lạnh ra kiểm tra một lần về sau, từ cấp đống dương bên trong xuất ra mấy cái chế băng dùng khuôn đúc. Đồng thời, còn có đặt ở phòng bếp nhóm bếp 7-8 cái khuôn đúc. Tổng cộng lại có hơn 10 cái. Đầu lĩnh, tổng cộng có đại khái hơn 10 cái chế nước đá khuôn đúc. Đây là trong đó một cái, toàn bộ đều giống lớn như vậy. Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Uy trong tay khuôn đúc, sau đó thu hồi ánh mắt gật gật đầu nói, người chết hẳn là chết có chừng 5 ngày, nhưng là có người dùng khối băng, tại phóng tới bồn tắm lớn bên trong, trì hoãn thi thể hư thối trình độ, mà lại thời gian không ngắn, chỉ ít 2 ngày thời gian. Đầu lĩnh, ngươi làm sao biết đến? Đường Linh sau lưng Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng hỏi, quan sát, Lộ Cảnh Dương nói đơn giản hai chữ, sau đó ngừng một cái, giải thích nói, chừng 5 ngày tử vong thời gian, là Phó Vĩnh Sinh sau khi về nhà, liền không có lại xuất hiện tin tức, phỏng đoán đi ra, mặt khác, kết hợp thi thể biểu trinh, tăng thêm khối băng sử dụng, cùng hiện trường vết tích đến xem, có người nhiều lần tiến vào phòng tắm, cho người chết khuynh đảo khối băng. Đừng quên, khối băng đông lạnh là cần thời gian, kia không phải liền là nói. Cái này Phó Vĩnh Sinh, từ sau khi trở về Hợp Lý Thiên Lăng sáng sớm, liền bị giết chết. Đường Linh sách hỏi, không, hắn còn một đêm phong lưu qua, mà lại là ở phong lưu quá trình bên trong, bị giết chết. Lộ Cảnh Dương nhìn xem người chết, cũng đã mơ hồ ánh mắt nói ra. Vì cái gì? Đường Linh đặt câu hỏi. Ngoài cửa Hạ Uy đám người cũng có này nghi vấn. Cảm giác mà thôi. Lộ Cảnh Dương cười nói một câu, sau đó quay người ra phòng tắm. Sau đó nói với Đường Linh, lưu mấy người ở chỗ này nhìn xem, bảo hộ hiện trường. Lâm đội bọn hắn một hồi đi lên điều tra hiện trường. Pháp y còn có một hồi mới có thể đến. Lăng Kiệt, video theo dõi cầm lên, chúng ta trở về, còn có một đống lớn sự tình cần làm đâu. Vâng, đầu, Đường Linh lưu lại Hạ Uy, Trần Khải Quân, Lưu Vũ ba người, ở chỗ này trông coi, những người khác cùng nhau về đi, đến dưới mặt đất tầng 2, Lộ Cảnh Dương lên xe, Đường Linh đuổi sát theo ngồi lên tay lái phụ, Lộ Cảnh Dương nhìn nàng một cái. Sau đó không nói lời nào, nổ máy xe, những người khác nhao nhao lên xe. Chiếc này đại chúng hắc sắc 7 tòa xe, cũng bị Lưu Cường mở ra, đi theo đội xe. Đầu lĩnh, ngươi làm sao biết rõ, Phó Vĩnh Sinh trước khi chết còn phong lưu qua. Đường Linh ngồi ở trên xe, tự nhiên có mục đích của mình, vừa mới ra ga ra tầng ngầm không lâu, liền không nhịn được hỏi đi ra. Phòng ngủ chính giường không có chỉnh lý qua, ta lại còn bị đơn phía trên phát hiện một chút không biết chất lỏng. Lộ Cảnh Dương nhìn xem phía trước, lái xe, tự tiếu phi tiếu trả lời một câu. Ếch, Đường Linh sắc mặt bá một cái đỏ lên. Lộ Cảnh Dương nói, không biết chất lỏng. Tự nhiên không phải cái gì thực sự không biết chất lỏng. Là người trưởng thành Đường Linh tự nhiên biết rõ. Đừng nói cái gì không thuần khiết. Làm phần này công tác, người nào chưa thấy qua, chuyện gì chưa từng nghe qua. Huống chi mọi người đều là người trưởng thành rồi. Chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chảy. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.